Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 850 hạ nói nhưng nói. Thẻ bài thượng hai viên thoạt nhìn giống nhau như đúc địa cầu chiếm cứ hai bên trái phải bên cạnh. Từng người mặt trên đều bay lên một đoàn siêu nhân, nơi xa những cái đó cũng chỉ là một đống tiểu hắc điểm. Càng đến phụ cận càng lớn, từ hình ảnh ở giữa đang ở đối chiến hai người hình tượng có thể thấy được. Trong đó một phương đúng là Khúc Vân trong tay thẻ bài thượng kia mỗi người liền mỉm cười góc độ. Đều bảo trì nhất trí dẫn đường nhân văn minh, mà mặt khác một phương còn lại là toàn bộ đem thân thể cải trang thành nửa máy móc một loại khác. Khoa học kỹ thuật văn minh tựa như ở bên ta văn minh mọi người gương mặt cắn câu thít chặt ra giống. Nhau như đúc hoàn mỹ mỉm cười giống nhau, địch quân hình tượng đều là mặt mày khả ố, hung thần ác sát, nhưng dữ tợn đến các không giống nhau, thoạt nhìn tựa hồ là vẽ tranh giả đối cá tính sáng tạo cuối. Cùng ký thác chỗ, rồi lại như là ở đêm có được bất đồng cá tính ý tưởng coi như sinh tử đại địch giống nhau tới cựu. Thị thẻ bài thượng sở họa hiển nhiên đúng là Khúc Vân tiên đoán hai cái văn minh gian người chết ta. Sống va chạm mạnh thanh toán cảnh tượng, chỉ là hơi chút ra ngoài Khúc Vân đoán trước, hai viên cho nhau chinh chiến va chạm địa cầu mặt sau còn có vô số địa cầu thành không gian 4. Chiều thấu thị hiệu quả càng ngày càng nhỏ thẳng bài đến tấm các đỉnh chóp nhìn không thấy phương. Xa, này tựa hồ biểu thị, dẫn đường nhân văn minh đã biết được còn có nhiều hơn thế giới ở xếp hàng chờ đợi thanh toán. Tới bị bắn chết bất quá lại tưởng tượng đây cũng là đương nhiên sự tình. Bọn họ nếu có thể đem Lam Mác trò chơi coi như một loại quy luật tự nhiên tới vận dụng thậm chí thành lập chuyên môn học thuật hệ thống tiến hành nghiên cứu. Mà thanh toán cũng coi như là Lam Mác trong trò chơi một vòng. Như vậy dẫn đường nhân văn minh đối này có rất sâu nhận thức cùng đọc được giải thích cũng liền thành tự nhiên mà vậy sự tình kể từ đó. Nếu là có thể từ bọn họ trên người học tập đến một ít ứng đối thanh toán kinh nghiệm, Long nữ tỷ tỷ hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Xem loại này tự tin quyết đoán ra tay sở biểu hiện ra không chút nào thu liễm trương dương. Cùng với theo bản năng tuyển ở kia nhất lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa trong nháy mắt ra. Tay thời cơ, đánh ra này trương thẻ bài hẳn là Doãn Hy Di không thể nghi ngờ. Khúc Vân cười cười. Tiếp tục nàng chuyện xưa, chiến tranh tổng hội có kết quả, mà ở này phi sinh tức chết văn minh trong quyết đấu thất bại liền ý nghĩa bị giết tuyệt. Cho nên nói thắng lợi tự nhiên là hiện tại vẫn cứ có thể cùng chúng ta đối thoại dẫn đường nhân văn. Mình, như vậy, tiếp theo chương thẻ bài thượng hình ảnh liền rất khả năng sẽ là thanh toán kết cục. Cứ theo lẽ thường lý tới giảng, hẳn là miêu tả chiến tranh lúc sau phế tích. Cùng với này phiến hoang vu đại địa nguồn gốc bất quá lấy dẫn đường nhân văn minh một loạt hảo đại. Thì công nghệ thuật thẩm mỹ tới xem, nơi này xuất hiện một chương hòa thuận vui vẻ ăn mừng thắng lợi hình ảnh hoặc là dẫn đường nhân văn. Minh hoành bạo địch quân tinh cầu hình ảnh cũng chút nào sẽ không kỳ quái, Khúc Vân trong giọng nói. Mang theo tràn đầy châm chọc, nhưng mà đợi nửa phần nhiều chung. Mới rốt cuộc nhìn thấy một chương thẻ bài bị đánh ra tới, thẻ bài thượng vẫn là trước sau như một. Đặc sắc tiên minh phong cách, trong hình là một mảnh thành thị phế tích bối cảnh hạ. Một đoàn công nhân nông dân quay chung quanh hình ảnh trung tâm một vị siêu nhân duỗi tay thảo muốn. Cảnh tượng đến nỗi mọi người mặc dù ở tận thế chung khẩn cầu sinh tồn khi đều sẽ treo rối trá thả. Góc độ nhất trí tươi cười Khúc Vân liền không đi phun tào. Nhưng nàng lập tức lĩnh ngộ tới rồi nơi này xuất hiện này phó tranh vẽ ý nghĩa. Dẫn đường nhân văn minh xã hội kết cấu đang ở phát sinh dung chuyển cùng thay đổi, có thể tưởng tượng. Hơn 200 vạn năm trước đã từng chân thật ở kia viên trên địa cầu phát sinh sự tình tuyệt đối. Không có thể bài thượng họa như vậy hài hòa, mà hết thảy này quý giá kinh nghiệm tác rất có khả năng là biểu thế giới sẽ sắp sửa trải qua. Có thể thông minh mà suy một ra ba, không có bất luận cái gì nhắc nhở mà hiểu được Khúc Vân trinh thám ý đồ. Nói vậy này chương thẻ bài hẳn là thuộc về Mai Nhàn Thi. Khúc Vân hơi hơi mỉm cười. tiếp tục giảng thuật, kế tiếp đâu, đối mặt rất có thể ở thanh toán chung bị hoàn toàn đánh phế địa cầu. Dẫn đường nhân thế giới ứng tuyển giả liền cấp ra bọn họ trung cực đáp án. Ta tưởng, đó chính là chúng ta đã từng gặp qua những cái đó chính tám mặt thể hắc tháp người gỗ trò chơi khi. Dẫn đường người đã từng nói qua này đó hắc tháp là văn minh mộ bia. Nhưng ta lại không cho rằng là đơn giản như vậy sự tình, nếu dẫn đường nhân văn minh gần là ở diệt. Vòng phía trước cho chính mình tạo mãn thế giới mộ bia. Như vậy lại như thế nào sẽ tồn tại một vị trải qua 200 vạn năm năm tháng văn minh thành viên bị chúng ta gặp được, tiếp tục dùng bọn họ văn minh đặc có phương pháp ở lợi dụng này la mát trò chơi vì chính mình phục. Vụ đâu, nói, Khúc Vân đánh ra chính mình trong tay kia trương mọi người ở phế tích chung sử dụng trọng hình máy. Móc kiến tạo màu đen hình lập phương thẻ bài, ở cái kia tuyệt vọng niên đại. Dẫn đường nhân văn minh không có giống màu lam không gian cái kia vũ trụ nhân loại giống nhau lựa. Chọn bay khỏi mẫu tinh đi hướng vô tận vũ trụ phát triển. Cứ việc bọn họ sở nắm giữ khoa học kỹ thuật tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Ngược lại là khuynh tẫn trên địa cầu hết thảy tài nguyên tới kiến tạo một cái chỗ tránh nạn xã hội. Không tưởng, từ ta trên tay này trương thẻ bài nội dung tới xem. Chiến hậu dẫn đường nhân thế giới tuy rằng trước mắt vết thương, nhưng còn có thể nhìn đến nơi xa ngọn núi, còn có thể nhìn đến thành thị phế tích cùng rừng rậm dấu vết. Xa xa không có đạt tới liền Hải Dương đều bị điền bình trình độ cho nên nói ta có thể bắt được này. Trương thẻ bài thật là thực may mắn, nó làm ta ý thức được cuối cùng làm một viên địa cầu trở thành phế thổ kỳ thật đều không phải là thanh toán quyết chiến, mà là dẫn đường nhân văn minh chính mình tu sửa hắc tháp công trình, ta tưởng. Đây mới là dẫn đường dân cư chung mộ bia chân thật hàm nghĩa. Bọn họ từ bỏ tương lai cùng phát triển, coi đây là đại giới làm chính mình văn minh hoàn toàn thoát ly Lam Mác trò chơi. Cùng với tương lai rất có thể sắp sửa lần thứ hai buông xuống thanh toán, theo dục luật cũ tính. Toán. Dẫn đường nhân thế giới 200 vạn năm trước đã phát sinh qua hết thảy bị Khúc Vân tìm dấu vết để lại. Tiến hành hợp lý tính suy luận kéo tơ lột kén, sinh động như thật mà bày ra ra tới, ở không nguyên vẹn điều kiện hạ suy luận ra chính xác kết luận. Đây đúng là dục luật cũ hạ chân chính trí giả có khả năng đạt tới cảnh giới. Đây là chỉ có siêu việt suy độ hạn chế. Thả chủ công não vực tiến hóa siêu nhân mới có thể bày ra ra trinh thám kỳ tích. Đối với bất luận cái gì sức tưởng tượng phong phú nhân loại tới nói. Thông qua hữu hạn điều kiện thiết tưởng đến Khúc Vân sở miêu tả hết thảy có lẽ cũng không khó. Khăn, nhưng là tại đây một bước làm lỗi liền rất có thể vạn kiếp bất phục. Ở gần như không tưởng trinh thám trung tính toán hết thảy khả năng tính cũng từ giữa tự tin mà tìm. Ra kia duy nhất chân tướng, chính là một kiện khó lường sự tình, hơi chút tạm dừng. Thấy không có người lúc này lại ra bài, nàng tiếp tục nói đi xuống. Như vậy, này hắc tháp đến tột cùng là cái dạng gì một loại tồn tại? Mới có thể ở sở hữu tự nhiên tài nguyên biến mất hầu như không còn lúc sau vẫn cứ cung cấp một. Chỉnh viên tinh cầu nhân loại sinh tồn đâu? Trên thực tế... Chúng ta mọi người đều đã kiến thức qua tại đây áo pháp nguyên tố cực độ cằn cỗi. Cơ hồ tìm không thấy linh khí hoang vu thế giới. Dẫn đường người phất tay liền có thể siêu việt không gian hạn chế mang theo chúng ta ngay lập tức. Ngàn dặm, có thể ở đã chịu công kích sau hóa điệp tiêu tán. Thậm chí có thể thay đổi thế giới này tùy ý một chỗ pháp tác. Đây là long nữ tỷ tỷ đều không thể với tới lĩnh vực. Đã vượt qua thế giới thần năng lực cực hạn, vượt qua tầng dưới chót vũ trụ duy độ đối với cường đại sinh mệnh hạn chế, các ngươi đoán một cái. Hắn là như thế nào làm được? Ngoặc kép, hết chương.